Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, đêm tối. Không chỗ không thấy, hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn khiêu khích đại ngạc Justin? Justin cũng không phải khoái thương xít có thể so với. Đây là đánh ngã qua hải quân bản bộ chuẩn tướng đại hải tặc a. Uy, Joker Bắc Ghi thật là không muốn sống nữa. Thế mà thật dám trêu chọc trên tòa đảo này bá chủ. Chung quanh hải tặc lập tức lại theo Bắc Ghi cử động mà sôi trào lên. Cũng có tự cao kiến thức rộng rãi lão hải tặc thở dài một tiếng. Hắn xong, sông ngang lỗ mãng, không biết thu liễm. Lần này hắn tất nhiên sẽ đón lấy Justin lửa giận. Mấy cái đại ngạc băng hải tặc cán bộ đem xít tiếp xuống về sau, đỡ cái sau. Đại ngạc Justin ngồi tại ghế salon bằng da thật, chậm rãi phun ra vòng khói. Xít thuyền trưởng, người sẽ không có chuyện gì à? Xít nhìn thoáng qua Justin, thể nội đau xót để hắn không khỏi rên khẽ một tiếng. Trở ngại thân phận của đối phương cùng hải tặc thế lực cũng không dám không trả lời. Cố nén trong cổ sắp xông tới máu tươi, miễn cưỡng nói ra, không có việc gì, đa tạ Justin thuyền trưởng quan tâm. Justin đứng lên, hai cánh tay cắm ở áo khoác bên trong rộng rãi quý báu quần tây bên trong. Đạp bóng loáng tỏa sáng dày da màu đen, đi về phía trước một bước nhỏ, ánh mắt khinh miệt rơi trên người Bắc Ghi. Trái ác quỷ năng lực giả đi, ngươi ngược lại là có mấy phần thực lực. Chẳng qua nếu như ngươi cho rằng dạng này liền có thể tại trên tòa đảo này không kiêng nể gì cả. Vậy cũng quá cuồng vọng tự đại. Cho ngươi một cái cơ hội đi. Thần phục ta, có thể là mấy ngày nay đều tại tu luyện trái ác quỷ năng lực cùng nếm thử kích hoạt bá khí. Bắc Ghi luôn cảm giác có chút mệt mỏi, không tự chủ được đánh một cái thật dài ngáp. Lúc này mới phác họa ra đến một đạo xảo trá ý cười. Chỉ là bị vây ở trên tòa đảo này ngươi, không cũng là không biết trời cao đất rộng sao? Đại ngạc lông mày vặn thành hình chữ xuyên. Choan, nguy hiểm híp mắt lại. Hy vọng ngươi tiếp xuống trên mặt còn có thể lộ ra loại này không biết mùi vị tiếu dung. Tại, nhỏ xa bao đi người trên đảo đại bộ phận đều là hải tặc. Nhưng bởi vì có vương quốc bên trong giới người tồn tại. Hải tặc ở giữa sẽ tương hỗ công kích cùng săn giết. Chỉ cần sẽ có số tiền thưởng săn giết đối tượng đầu người giao cho người trung gian. Lại từ người trung gian chuyển giao cho vương quốc bên trong người liên hệ. Khấu trừ tiền hoa hồng về sau, là có thể đạt được săn giết đối tượng tiền truy nã. Tại bọn này hải tặc trong mắt, cái khác hải tặc không còn là từng cái người sống sờ sờ. Càng giống là từng tòa to to nhỏ nhỏ di động núi vàng. Cho dù là có hải tặc ám sát đồng bạn, mưu đoạt tiền thưởng, tại trên tòa đảo này, cũng nhìn mãi quen mắt, cho nên, coi như lung lạc không đến đối phương. Như vậy thì đem đầu của hắn đổi thành tiền truy nã cũng là một bút 10 phần có lời mua bán. Nhất là giống Bắc Ghi loại này mới tới hải tặc, cũng không cần giống như là trên tòa đảo này rắc rối phức tạp thế lực khắp nơi. Cần kiềm chế lẫn nhau và cân bằng. Bất quá Justin nghĩ đến càng nhiều. Hắn muốn để đang ngồi tất cả hải tặc đều biết trên tòa đảo này chân chính bá chủ thực lực. Cá sấu đại bộ phận thời điểm sẽ lộ ra lưng, nhưng là một khi mở ra huyết bồn đại khẩu, sẽ làm cho tất cả mọi người cảm thấy run rẩy. Justin đang muốn hướng Bắc Ghi xuất thủ, đột nhiên nhìn thấy bóng ma người băng hải tặc thuyền trưởng Tinh Khe đứng lên. Cái sau hất lên một tràng đấu bổng màu đen. Thanh âm không tình cảm chút nào nói ra. Joker Bắc Ghi, thực lực của ngươi rất mạnh. Thế nào? Muốn hay không liên thủ với ta? Bắc Ghi không vội mà mở miệng nói chuyện. Ngược lại là chung quanh mấy cái cách gần hải tặc nhóm giống như là đầu gối phản xạ. Bất khả tư nghị nhảy dựng lên. Tinh Khe thế mà hạ thấp giá trị bản thân. Hướng Joker Bắc Ghi đưa ra mời. Hắn. Thế nhưng là treo thưởng 8.700 vạn bóng ma người Tinh Khe. Là ở trên đảo bá chủ. Hải tặc nhóm nhìn lấy tình huống trước mắt. Trực giác nói cho bọn hắn. Hôm nay trên tòa đảo này thế lực. Chỉ sợ muốn một lần nữa tẩy bài. Hirudo trên lòng bàn tay cũng không khỏi túa ra mồ hôi lạnh. Rụt rụt đầu. nuốt ngụm nước bọt mới nói ra. Bác Ghi thuyền trưởng, cái kia lớn bá chủ Tinh Khe tại sẽ cùng ngươi bình đẳng đối thoại. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, dáng người tựa hồ trở nên 10 phần vĩ ngạn Bác Ghi. Trong lòng ẩn ẩn có một loại bành trướng lực lượng. Nếu như có thể lấy lòng trước mắt vị này Bác Ghi thuyền trưởng, thì tương đương với dựng vào Tinh Khe đường dây này. Như vậy mình còn cần đến giống như là chuột chạy qua đường trốn tránh những cái kia trả thù hải tặc. Sao? Đại ngạc Justin ở chỗ này niên kỷ đầu có 4-5 năm. Nguyên bản băng hải tặc thực lực tổng hợp xếp hạng tại cái này cái hải đảo bên trên xếp tại thứ nhất. Thế nhưng là hơn một năm trước kia, bóng ma người Tinh Khe đi vào nhỏ Sabaody, giết chết vô số ngăn tại con đường phía trước hải tặc. Về sau lại cùng đại ngạc băng hải tặc khai chiến qua một lần. Bất quá lại bởi vì cố kỵ trên tòa đảo này rất nhiều lớn nhỏ không đều băng hải tặc ngấp nghé, sợ bị ngư ông đắc lợi, hai cái cỡ lớn băng hải tặc lúc này mới đình chỉ khai chiến. Nhưng là trận chiến này lập uy, triệt để đánh ra bóng ma thanh danh của người. Về sau bóng ma người băng hải tặc xếp hạng một đường lên thẳng, vượt qua đại ngạc băng hải tặc trở thành nhỏ Sabaody đảo lớn bá chủ. Vô luận là Tinh Khe cá nhân thực lực vẫn là băng hải tặc thực lực tổng hợp đều là đỉnh tiêm. Tinh Khe, Justin kìm nén không được lên tiếng, ngữ khí bỗng nhiên trở nên lạnh, không còn có trước đó kia phiên phách lối thần sắc. Người hỗn đản này là có ý gì? Tinh Khe không có trả lời Justin, mà là tiếp tục không tình cảm chút nào hướng Bắc Ghi nói ra. Ta giúp ngươi xử lý đầu này cá sấu, ngươi giúp ta ngăn chặn chàng tử, về sau hắn tiền truy nã cùng thu thập tất cả tài bảo tất cả đều về ngươi. Hợp tác với ta. Ồ, Bác Ghi đối Tinh Khe đề nghị hơi có chút hứng thú, quét mắt chung quanh một vòng hơn 10 nhà băng hải tặc. Trong ánh mắt xảo trá chợt lóe lên, không có vấn đề gì, vậy chúng ta trước hết hợp tác nhìn xem. Rất tốt. Tinh Khe ngữ khí không mang tình cảm biến hóa, quay người nhìn về phía Justin. Giữa chúng ta chiến đấu không thể tránh được, trước đó cũng bất quá là vô kỳ hạn kéo dài thời hạn mà thôi. Đã sớm muộn sẽ phát sinh, vậy liền hiện tại đi. Yêu yêu đọc sách hừ. Đại ngạc đem màu sắc đường vân áo khoác cởi, lộ ra bên trong màu đỏ áo sơ mi, có chút kiêng kỵ nhìn xem Tinh Khe. Đã ngươi muốn cùng ta khai chiến, chẳng lẽ cho là ta liền sẽ chả lẽ lại sợ ngươi? Đừng tưởng rằng ngươi trái ác quỷ là vô địch, liền xem như hệ Loza cũng sẽ có nhược điểm. Đừng đề cập là hệ Parameser. Ngươi thật coi là một năm này cho là ta không có chút nào tiến bộ sao? Ta sẽ cho ngươi biết chỉ có hệ Zowan trái cây mới là trái ác quỷ năng lực bên trong mạnh nhất. Dứt lời, Justin thân thể bắt đầu bành trướng. Hai tay ở giữa cơ bắp chậm rãi hở ra, trên da bao trùm lên từng tầng lục màu nâu thật dày lân giáp. Miệng hướng về phía trước nổi lên, huyết bồn đại khẩu bên trong, sắp hàng dày đặc hàm răng bén nhọn, mà sau lưng thì là mọc ra một đạo to dài ngạc đuôi cá. Hệ dâu hần cá sấu trái cây năng lực giả, đối mặt Justin đột nhiên biến hóa, tất cả hải tặc đều nghĩ bên ngoài tản ra một vòng. Bọn hắn biết, một khi Justin biến thành cá sấu hình thái, liền mang ý nghĩa hắn muốn nổi giận, mà trận chiến đấu này dư ba rất có thể để bọn hắn cũng theo đó gặp nạn. Tinh Khe không nói thêm gì nữa, mà là lạnh lùng nhìn về Justin, hai tay MU bàn tay hướng lên trên, nơi lòng bàn tay nhấp nhô lên hai đoàn cơ hồ thấy không rõ năng lượng màu đen. Phút chốc hướng Justin vọt tới. Hai đạo hắc quang rõ ràng có thể dùng con mắt bắt giữ, lại khiến người ta cảm thấy không đến tồn tại, chỉ là trong nháy mắt liền bay tới Justin trước người. Justin không tránh không né, hai con bao trùm lấy thật dày lân giáp cánh tay cản trước người. Sau đó hai tay khoanh hướng ra phía ngoài vung lên, lập tức đem bắn nơi cánh tay cạnh ngoài cỗ năng lượng này cưỡng ép đánh tan thành vô số điểm đen. Hắn rộng lượng bàn chân hướng về sau đạp mạnh, trong chớp mắt như là một cỗ hình người xe tăng lao đến. Một trương đáng sợ cá sấu khuôn mặt nhìn qua vô cùng có lực uy hiếp. Tinh Khe không có bối rối, thân bên trên lập tức toát ra vô số hắc đoàn,